nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ma kinh dị liên kết với người âm, nguồn của Trường Tồn, qua giọng đọc Đình Soạn. Bây giờ là 11:50. Phú nhìn đồng hồ đếm từng giây, bất chợt nói: "Tụi mình thực sự sẽ làm điều này sao?" "Dĩ nhiên rồi, để chứng minh cho mọi người biết một sự thật rất ư là thật mà nhiều người không công nhận. Làm gì trên đời này có ma?" Bảo trả lời. Vân, đứa con gái duy nhất trong xóm, khá dễ thương lên tiếng: "Hay là mình về đi, bây giờ vẫn còn kịp đó." Vân thấy sợ quá. Mình đang ngồi trong ngôi nhà Dương Nghĩa Trang thành phố, có điên mới không sợ, Phú nghĩ thầm. Đúng lúc đó, Long và Luân, hai đứa cuối cùng trong nhóm, là anh em ruột. Long là anh, mang đồ cúng đến. Vậy là Phú và Vân hết đường lui, phóng lao là phải theo lao. Đồ cúng gồm có vài cây nến cỡ lớn, nhang đèn. Không biết thằng Long nó tìm đâu ra cái cách gọi ma y như trong phim Mỹ. Lấy phấn đỏ vẽ ngôi sao sáu cánh, đặt nến trên từng đỉnh ngôi sao, cắt máu mỗi đứa trong nhóm bỏ vào giữa tâm ngôi sao. Năm đứa ngồi xung quanh, thằng Long bảo thì thầm trong miệng những từ ngữ không ai nghe thấy. Khung cảnh thật đáng sợ, ngôi nhà chỉ dùng làm nơi nghỉ trưa cho bác canh mộ, nên hầu như đã cũ nát, tiêu điều. Gió mạnh, các cánh cửa va đập vào nhau nghe đến rợn người. Nhìn qua cửa sổ là những ngôi mộ chen chúc nhau, khiến cho người ta cảm giác hoang mang. Lễ cầu hồn dường như đã có tác dụng. Khi Long vừa dứt lời, sáu cây nến cùng nhang đột nhiên cháy mạnh. Một luồng khí lạnh từ hình vẽ trên nền nhà toát ra, làm cho năm đứa trong phút chốc cảm thấy lạnh buốt. Theo đó là một sự sợ sệt, nhưng Bảo lấy lại bình tĩnh nhanh nhất nói với Long: "Còn gì nữa thì mày làm cho nó hết đi chứ. Theo tài liệu tao tìm thấy thì linh hồn sẽ trả lời 6 câu hỏi do ta nói ra, nhưng mà chỉ trả lời có hoặc không bằng sáp nến. Sau đó sẽ nói cái điều mà nó muốn viết bằng máu ở tấm ngôi sao." Bảo liền la lớn: "Đây là câu hỏi thứ nhất, có ma quỷ trên đời này không?" Nến ở trên đỉnh một ngôi sao chảy xuống hiện ra chữ có, tuy không rõ ràng nhưng cũng đủ để nhận ra được. "Thế mình về đi, Vân sợ lắm." Vân hét lên: "Đến đây rồi thì ai còn bản lui nữa." Luân nói với Vân: "Làm cho nó xong rồi về." Câu thứ hai lòng nói. Thằng Phú nhảy vào miệng của thằng Long mà hỏi: "Ngày mai sổ số độc đắc ra số mấy?" Đỉnh ngôi sao kế tiếp lại hiện ra chữ có. Thằng Phú quên mất linh hồn, chỉ có thể trả lời được có hay không. Thằng Long cốc vào đầu của thằng Phú: "Thế là phí mất một câu hỏi rồi." Thằng Luân thở dài. Lần lượt mỗi đứa một câu hỏi. Khi đã hỏi hết 6 câu, thằng Long nói to: "Chúng ta đã hỏi đủ 6 câu rồi, giờ là điều ngươi muốn nói." Bỗng gió từ đâu thổi mạnh vào trong ngôi nhà, các cánh cửa bật ra va vào tường. 6 ngọn nến tắt ngấm, từ đâu vang ra một tiếng người nghe rất ghê rợn. Đến lúc này, con nhỏ Vân không chịu đựng nổi nữa, nó la hét đòi về và nhắm nghiền mắt lại. Thằng Phú thấy tình hình căng quá, liền bảo tụi kia thu dọn rồi để về. Đến lúc này mấy thằng kia cũng đã sợ, không cần dọn đồ đạc, cả năm đứa bỏ chạy lấy người, chuồn ra khỏi khu nghĩa trang đó. Sau khi chạy khỏi khu nghĩa trang, con Vân là người xuống sức trước tiên. Hai chân của nó trùng xuống, có vẻ như không thể chạy tiếp được. Dù sao cũng đã ra khỏi nghĩa trang, cả nhóm đành đi chậm lại. Đến lúc này thằng Bảo vẫn đang khăng khăng: "Ta vẫn chưa tin là có ma đâu mày." "Mày điên sao? Mày đã chứng kiến tận mắt rồi con gì?" Phú hét vào mặt của thằng Bảo. Hai anh em Long và Luân thì thở dài: "Bó tay nó rồi, rành rành ra đấy. Thôi thì mặc kệ nó đi." Đã đến con hẻm nhà thằng Bảo, nó rẽ vào, không quên bỏ lại một câu: "Rồi tao sẽ chứng minh cho bọn mày thấy là không có ma trên đời này." Nhà thằng Long và thằng Luân nằm trong một con hẻm nhỏ kế tiếp. Hai anh em vừa rẽ vào trong hẻm, vừa bàn về lễ cầu hồn, định làm lại một lần nữa sau ấy. Đã đến nhà của thằng Phú, nhưng nó vẫn muốn dẫn con Vân về nhà, vì con Vân đang rất sợ. Sau khi đưa Vân về nhà, Phú bước một mình trên con đường tối tăm. Xung quanh các ngôi nhà đều đã tắt đèn. Thứ ánh sáng duy nhất còn chiếu trên mặt đường là ánh sáng của các ngọn đèn đường. Phía trước là một ngọn đèn đã tắt. Xung quanh tối om, có một bóng ai đó đang dựa vào cột đèn. Người đó mặc áo đen có nón, khoác nón nhìn không rõ mặt, lên tiếng nói với Phú: Ngươi và các bạn ngươi đã làm một việc sai lầm, mở cánh cửa nối tiếp hai thế giới. Các ngươi sẽ phải trả giá cho việc này bằng chính tính mạng của mình. Phú run rẩy. Mày nói cái gì quái lạ vậy? Đêm này sẽ có người chết, hãy cầu nguyện để người đó không phải là ngươi. Người bí ẩn nhếch mép cười. Sau khi nói xong, người bí ẩn bước chậm rãi vào một con hẻm nhỏ và nhanh chóng biến mất ở màn đêm tối mịt. Đúng là một thằng điên, Phú nghĩ như vậy. Nhưng nó là ai mà biết được chuyện của mình và các bạn? Phú tự loay hoay với những câu hỏi không có lời đáp, mà không nhận ra mình đã về nhà từ lúc nào. Bước vào trong nhà, cùng với những suy nghĩ mông lung của chính mình, Phú chìm vào trong giấc ngủ. Bảo là người không tin vào ma quỷ, vẫn giữ ý kiến của mình, đang ngồi trong phòng riêng chơi game mà không hay rằng người bí ẩn đã đứng trước nhà Bảo tới lúc nào. Hắn khẽ nói, đêm này người sẽ là người đầu tiên. Sau lưng của Bảo có cái gì đó chuyển động, dù rất nhẹ nhưng đủ để Bảo nghe thấy. Khi vừa quay lưng lại, Bảo thấy có cái gì đó lướt qua thật nhanh. Không thể nào, mình vừa khóa cửa phòng rồi mà, không ai có thể vào đây được. Rồi Bảo lại tự an ủi mình, trên đời này làm gì có ma chứ. Bảo lại chốt công tắc đèn, mở đèn lên. Trong phòng không có ai ngoài nó. Đèn bỗng phụt tắt, căn phòng tối om. Đâu đó trong phòng vang lên tiếng thằn khóc. Bảo mở chiếc hộc bàn lấy ra một cây đèn pin. Khi vừa mở đèn lên, Bảo dọi khắp căn phòng, chợt cảm thấy lạnh phía sau lưng. Nó quay lại, đèn pin chiếu thẳng khiến cho Bảo nhìn thấy một gương mặt xanh xao, tóc trắng bay lất phất, con mắt đỏ ngầu đang chảy máu xuống khắp khuôn mặt, nhìn thẳng vào nó. Bảo định kêu cứu nhưng bàn tay trắng hếu chỉ còn chưa xương nắm lấy cổ của nó và bóp chặt. Cảm giác sợ hãi cùng với sự nghẹt thở xâm lấn cơ thể của nó. Mắt nó từ từ mở dần, rồi sau đó là một sự im lặng tuyệt đối. Sáng nay Phú dậy sớm để đi học. Khi vừa đi qua khỏi nhà, qua một đoạn đường vắng, bỗng gặp thằng nhóc hôm qua đứng bên đường, dường như đang để chờ mình. Liền lên tiếng hỏi, mày muốn cái gì? Người thứ nhất đã chết, người thứ hai sẽ là ai đây? Người bí ẩn nói với vẻ đầy khiêu khích. Gạt qua lời của kẻ bí ẩn, Phú đi một mạch đến trường. Khi vừa vào trong lớp, đã nghe Luân hớt hải bảo rằng, mày đã biết tin gì chưa? Thằng Bảo bị giết đêm qua rồi đấy. Cái gì, ở đâu? Thằng Phú hỏi lại. Sáng nay ba mẹ nó mới phát hiện ra nó nằm ở trong phòng riêng, bị người ta siết cổ đến chết. Lạ một điều là khi cảnh sát không có tìm thấy dấu vết chống cự, nghĩa là khi bị giết, thằng Bảo không có chống lại. Người thằng Phú chợt đổ mồ hôi lạnh. Nó loáng thoáng nhớ lại lời của người bí ẩn, người thứ nhất đã chết, người thứ hai sẽ là ai đây? Không lẽ tên đó nói ra sự thật? Nó và tụi bạn đã làm một điều không nên làm, bây giờ bọn nó sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Hôm đó thằng Phú không học hành gì được, nó toàn suy nghĩ về cái chết của thằng Bảo và những lời nói của thằng nhóc bí ẩn. Giờ về, Phú gọi thêm mấy thằng Long Luân và Vân lại để bàn về cái chết của thằng Bảo. Không khí nặng nề, u ám bao trùm cả nhóm. Thằng Luân đành phải lên tiếng phá tan cái không khí nặng nề. Nó nói, có lẽ quanh đây xuất hiện một cái tên giết người hàng loạt. Thằng Bảo xấu số rơi vào tầm ngắm của hắn nên nó bị giết thôi. Tao nghĩ không phải như vậy đâu, Phú lên tiếng. Thằng Phú kể về việc nó gặp kẻ bí ẩn. Hắn đã nói với mình những gì cho các bạn nghe. Sau khi nghe xong, Long và Luân lập tức tỏ thái độ không tin. Mày mơ tưởng rồi, làm gì có cái chuyện đó. Long nói, chắc do mày hoang tưởng cái chuyện hồi tối nên là nghĩ ra cái chuyện này thôi. Luân lại thêm vào. Nói xong, hai đứa bỏ ra về. Thằng Phú tức tối định đi luôn thì nhỏ Vân nắm tay lại rồi nói, mình tin câu chuyện mà Phú kể. Từ lâu mình đã không tin sự tồn tại song song của hai thế giới. Giờ thì tụi mình phải làm sao để thoát khỏi cái linh hồn đó? Phú cũng không biết gì nữa, chắc phải tìm một ai đó thôi. Hôm nay thằng Long đi đá FIFA với lũ bạn, Luân ở nhà một mình. Trời sập tối, căn nhà hôm nay sao u ám quá. Thằng Luân chột dạ không dám vào, lại chuẩn ra quán nét. Phía trước bỗng có một ông già bị ngã, nó vội chạy lại đỡ ông dậy. Ông có làm sao không vậy? Ông già ngước mắt lên, bỗng từ mặt của ông ta máu chảy xuống đất lộn bộ, từng mảng thịt từ mặt ông ta rơi xuống, khiến cho ông ta máu me lòi cả hộp sọ ra ngoài. Trông thấy cảnh tượng ấy, thằng Luân bỏ chạy. Được một khoảng, Nó ngoảnh lại nhìn thì thấy sinh vật đó đang chạy đuổi theo nó. Cảm giác kinh sợ lan khắp người của nó. Nó quay người bỏ chạy với tất cả sức lực của mình, mà không biết rằng mình đang chạy đi đâu. Được một lúc, Luân bắt đầu thấm mệt. Đánh liều quay lại nhìn thì không thấy cái thứ đó đâu nữa. Nó thở dài, dừng lại, mà không hề nhận ra rằng mình đang đứng trên đường cái. Đúng lúc một chiếc xe tải chạy đến, tài xế thấy Luân liền thắng lại, nhưng khoảng cách giữa nó và xe quá gần. Tin của thằng Luân chết nhanh chóng được truyền đến tai của tụi thằng Phú, thằng Long và con Vân. Mỗi một nỗi sợ hãi nhen nhúm trong thằng Phú và con nhỏ Vân, bằng chứng về sự trừng phạt đã rành rành. Tại nó biết rồi cũng đến tụi nó chết thôi. Cho dù vậy, thằng Phú vẫn muốn bảo vệ con nhỏ Vân đến hơi thở cuối cùng. Nhìn qua nhỏ Vân đang xanh mặt, Phú cười gượng. Không có sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Phú sẽ bảo vệ Vân đến cuối cùng. Nhỏ Vân nghe thấy như vậy thì cũng vui lên chút ít. Phú nghĩ rằng đó là điều tối thiểu nó có thể làm cho Vân vào lúc này. Hôm nay thằng Long nghỉ, chắc nó ở nhà lo đám tang cho thằng Luân. Phú thở dài. Khi nào những cái chuyện như thế này mới kết thúc chứ? Trong giờ ra chơi, nhỏ Vân phải ở lại một mình trong lớp trực nhật. Đúng ra thì có thằng Long trực cùng, nhưng nó đã nghỉ. 3 giờ 40 phút chiều, nhưng mà sao trời âm u như vậy? Phú ngồi trên cái đá dưới sân thầm nghĩ. Trượt mây đen từ đâu kéo đến, khiến cho cả trường tối sầm lại. Nhỏ Vân cứ tưởng là mưa, nó lại tiếp tục xóa bảng. Gió từ đâu thổi đến đóng sầm cửa lại, đèn đóm thì cứ chớp tắt liên hồi. Nhỏ Vân lúc này vô cùng hoảng sợ, liền ngồi thụp xuống, hai tay ôm mặt mà la hét. Một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai con nhỏ Vân. Nó quay đầu nhìn lại thì không thấy ai cả. Chợt ở góc cuối lớp hiện lên một cái bóng. Khi Vân vừa nhìn thấy, cái bóng hai hốc mắt đen thui, không thấy chân, mở cái miệng dài ra hét lên thật là ghê rợn. Lướt đến chỗ con nhỏ Vân, nhỏ Vân nước mắt trào ra. Nó biết rằng đến lúc này mình đã phải chết. Nhắm mắt buông theo số phận. Một tiếng xoảng thật lớn vang lên, một bàn tay nắm chặt lấy tay của con Vân, lôi nó ra ngoài. Nói về thằng Long, những tưởng nó ở nhà làm đám tang cho Luân, thì bây giờ nó lại ở một góc khuất trong công viên, tự dằn vặt mình. Tại sao? Đáng lẽ mình không nên đi chơi. Đúng ra mình phải ở nhà với Luân, mình đúng là đáng chết. Một cái bóng lặng lẽ trườn đến chỗ của thằng Long, nó vẫn chưa hay biết gì. Vừa khi cái bóng ám sát thằng Long, thì Phú và Vân chạy đến. Long! Hai đứa đầm thanh gọi, cái bóng nhanh chóng biến mất. Hai đứa bây giờ làm cái quái gì vậy? Long hét lên. Nó vẫn còn sốc sau cái chết của thằng Luân. Phú an ủi. Cái chết của Luân không phải do lỗi của mày. Mày cũng không phải tự dằn mặt mình như thế chứ. Không, là tao. Chính tao đã hại chết nó. Chính là tao. Long lại hét lên. Dường như nó đã mất hết lý trí. Phú nghĩ rằng nếu bây giờ nói chuyện với nó cũng không được, bèn nói lại. Thôi bây giờ cũng đã trễ rồi, có gì ngày mai nói tiếp. Mày về nhà nghỉ đi. Sau khi đưa thằng Long về nhà, Phú bàn với con Vân. Bây giờ thì phải làm sao? Thằng Long đang sốc sau cái câu chuyện của thằng Luân, không để nói về linh hồn được. Vân cũng nghĩ như vậy. Chỉ bằng để ngày mai Long nó bình tĩnh lại, mình sẽ nói việc đó với nó. Hôm nay sẽ có một người phải chết, đó chính là Long. Khang từ đâu xuất hiện, nói với Phú và Vân. Sao hôm nay Long sẽ? Nhỏ Vân đang nói bỗng nghẹn lời, nước mắt trực trào ra ngoài. Có cách nào để ngăn chặn cái việc này lại không? Phú hỏi Khang. Không có cách nào cả. Các người có thể chạy nhưng không thể trốn. Bởi khi làm các lễ cầu hồn, các người đã tự đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Nói rồi Khang đi mất. Phú cố nói với theo. Thật sự là không có cách nào sao? Nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng hoàn toàn. Hôm nay cha mẹ của Long đi vắng, nó ở nhà một mình, ngồi bó gối trong căn phòng riêng, không buồn mở đèn. Có tiếng động trong phòng khách, nó lẩm bẩm. Ba mẹ đi cả rồi, giờ còn ai trong nhà nữa vậy? Nó lững thững đi xuống bếp, dường như không ai quan tâm tới chuyện sống chết nữa. Dưới bếp không có ai, nó định đi lên thì nghe tiếng gọi. Anh Long. Long quay người lại, nó không tin vào mắt của mình nữa. Đó là Luân. Luân vẫn còn sống. Long vội chạy tới ôm Luân. Chợt có tiếng chuông cửa. Luân chợt biến mất. Long sững người lại. Hay là mình đang nằm mơ? Gạt đi chuyện đó, nó bước ra mở cửa. Khi Long vừa ra khỏi bếp, Luân lại xuất hiện một cách mờ ảo. Không một tiếng động, nhìn Long nở một nụ cười ma quái. Long mở cửa. Ủa, Phú và Vân, hai người đến đây làm gì vậy? Thấy mày ở nhà một mình nên mà tao qua đây chơi với mày cho vui. Phú cười rồi nói. Thật ra chuyến này đến nhà Long, Phú và Vân đã quyết tâm cứu Long khỏi cái chết. 11 giờ 50 phút, cả hai đứa Phú và Vân đã ngủ say. Long cũng gần như đã ngủ say, chợt nghe tiếng gọi của ai đó. Anh hai. Lại là tiếng của Luân ở phía cầu thang. Long nghĩ, nó liền chạy đến phía cầu thang, thì thấy Luân đang đứng ở trên cầu thang. Nhìn qua Long, rồi nó lại biến mất. Long chưa kịp hiểu chuyện gì, thì nghe tiếng Luân gọi ở trên sân thượng. Nó tốc tức chạy lên, thì thấy Luân đang đứng trên sân thượng. Vừa thấy Long thì Luân liền lùi lại. Long chạy theo. Luân đã lùi đến một góc sân thượng. Nó gọi. Anh hai lại đây, anh em mình sẽ đoàn tụ. Long vội chạy nắm tay của thằng Luân. Nhưng Long không nhận ra rằng Luân không đứng trên sân thượng nữa, mà đang chạy trên không trung. Khi Long vừa chạy đến, hụt chân bước ra ngoài. Phía dưới chân của nó là một khoảng không. Luân đang đứng trên sân thượng, cười một tràng cười ghê rợn. Long chụp được một góc sân thượng, mồ hôi vã ra như tắm. Nó nhìn lên không thấy Luân đâu nữa, hai tay sắp tuột. Long tuyệt vọng, định buông tay thì một bàn tay chụp lấy tay của nó. Long, Long cố lên. Phú đã chụp được tay của nó. Lúc Phú tỉnh dậy không thấy Long đâu, bỗng nghe một tràng cười từ phía sân thượng. Vội chạy lên, thấy Long đang bám vào sân thượng, sắp rớt xuống, liền chạy lại chụp tay của nó. Tao chụp được mày rồi, mày nắm chặt lấy tay của tao. Phú la lớn. Tao nghe rồi, tao đang cố đây. Rồi hai đứa lại nghe thấy một tiếng gọi. Anh hai. Long nhìn xuống thấy Luân đang ở dưới. Là Luân kìa. Long nói với Phú. Không, không phải thằng Luân đâu, nó chết rồi. Đừng lừa tao, nó chưa chết. Nó ở dưới kìa, tao sẽ xuống với nó. Long bấu chặt vào tay của Phú, khiến cho nó chảy máu. Phú vẫn quyết không buông tay. Không, tao sẽ không buông tay đâu. Có chết tao cũng sẽ không buông. Buông tay tao ra, tao phải xuống. Tao phải xuống với em tao. Luân, chờ anh sẽ xuống ngay đây. Tay của Long cứ tuột dần khỏi tay của Phú. Vết cấu chảy máu nhiều quá, mắt Phú cứ mở đi, rồi tay của Long cũng tuột ra. Long rơi xuống phía dưới. Giữa cái đường cái là Khang đang đứng ở đó. Một âm thanh chát chúa vang lên. Phú vội chạy xuống gọi Vân dậy. Cả hai tức thì chạy ra ngoài cửa, thấy xác của Long đang nằm trước cửa nhà. Máu từ nó loang ra một vùng rộng. Hai mắt vô hồn lắm, nhưng miệng lại đang cười một cách mãn nguyện. Đồ khốn, mày có phải là người không? Phú giật cổ áo của Khang mà hét lớn. Khang lạnh lùng gạt tay Phú ra. Tao đã nói rồi, ta chỉ cần can thiệp một lần thôi, những lần sau các người phải tự lo liệu. Một chiếc xe chạy vụt qua. Phú hoảng hồn nhảy vào bên trong lề đường. Khang đứng ở vạch ngăn cách giữa đường. Lúc chiếc xe chạy qua mà Khang đã biến mất. Sáng hôm sau, cảnh sát tới thụ án. Đến sáng nhỏ Vân vẫn còn run rẩy. Nó đã tận mắt nhìn thấy cái chết của Long. Vân đang sợ hãi, không biết tới lúc nào sẽ đến lượt nó. Sau khi thẩm tra xong hai đứa, cảnh sát kết luận rằng Long tự tử, thả Phú và Vân ra về. Bây giờ phải làm sao đây hả Phú? Chỉ còn lại hai chúng mình thôi. Lo cái gì, Vân ở nhà với cha mẹ mà. Chỉ cần Vân đừng đi đâu một mình thôi, sẽ không có sao đâu. Tối hôm đó, Phú không dám lên phòng, ngồi lì ở trong phòng khách với cha mẹ. Cái thằng này lạ, hôm nay không có ở trên phòng chơi mà lại xuống đây ngồi thế này. Mẹ Phú nói. Điện thoại di động của Phú reng lên. Alo Vân à, có gì không? Phú ơi, hôm nay cha mẹ của Vân có việc bận đi từ sớm. Để Thư ở nhà nói là 3 ngày sau mới về lần. Phú tức tốc thay quần áo rồi đi ra khỏi cửa. Khi vừa ra khỏi cửa, ba Phú nói theo. Đi đâu vậy? Qua nhà cái Vân à? Bố thấy nó được đó, ráng mà giữ nha con. Không để ý, Phú đi thẳng ra cửa. Ba nó thở dài. Cái thằng này, có bạn gái rồi, bắt đầu lờ bố mẹ nó đi đây. Phú chạy một mạch đến nhà Vân, gõ cửa, tức thì Vân ra mở cửa. Phú đến rồi à, làm Vân lo quá, tưởng có chuyện gì xảy ra rồi chứ. Nghe Vân gọi, Phú liền qua đây. Nếu Vân không có yên tâm thì tối nay Phú sẽ ở đây với Vân. Khang, mày làm cái gì ở đây? Vân ngoái lại nhìn, Khang đang ngồi trên ghế sofa của nhà Vân từ lúc nào. Lúc nãy khi ba mẹ cô trên đường đi, linh hồn toan làm hại cả hai người đó, nhưng mà ta đã kịp thời ngăn chặn nó lại, nên là đêm nay hai người hãy cẩn thận. Nếu có thể cứu ba mẹ của Vân, Vậy tại sao không cứu tôi và Vân? Phú hỏi. Vì hai người đó không có tội nên ta có thể cứu được. Còn hai người đã phạm tội nên ta không thể cứu được, mà chỉ có thể báo tin cho hai người biết. Chỉ khi nào linh hồn đó giết được hai người, ta mới có thể dẫn nó về được. Chỉ khi nào giết hết chúng tôi sao? Vân hỏi bằng giọng run rẩy. Thế thôi, hãy bảo trọng. Khang đứng dậy, bước vào trong nhà bếp rồi bước vào toilet. Phú chạy theo nhưng Khang đã biến mất. Có vẻ như đêm này sẽ là một đêm dài đối với Phú và Vân. Trời đêm tĩnh lặng đến đáng sợ. Phú và Vân đang ngồi trong phòng. Vân ngồi trên giường trùm chăn kín mít, chỉ trừ lại đôi mắt ráo rác nhìn xung quanh. Phú ngồi ở dưới nền nhà, cầm một con dao canh cho Vân. Phú đã quyết tâm, cho dù chết cũng phải cứu được Vân. Gió nổi lên, tiếng gió cây nghe xào xạc. Phía dưới nhà nghe có tiếng ai đó. Rồi Phú nghe có tiếng bước chân đi lên cầu thang. Tiếng chân cứ từ từ chậm rãi đến cửa phòng của Vân. Rồi tiếng chân dừng lại trước cửa phòng. Có tiếng gõ cửa cùng với giọng của Long. Mở cửa cho ta vào với, tao là Long này. Vân định la lên nhưng mà kịp lấy tay che miệng lại. Phú cầm dao hướng về phía cửa phòng. Lại có tiếng đập cửa, lần này là tiếng nói của Luân. Mở cửa đi, tao đây mà, Luân đây. Đừng có lừa tao, mày không phải là bạn tao, mày là một hồn ma, mày không thể lừa tao được đâu. Phú la lên. Gió lặng, người cũng biến mất, không gian lại yên tĩnh như màn đêm vốn có. Phú và Vân đều yên lặng, chờ đợi xem hồn ma có động tĩnh gì không. Nhưng không có gì cả, tuyệt nhiên là một sự im lặng. Phú thở dài hạ dao xuống. Bỗng gió thổi mạnh, cửa sổ bật ra, gió tràn vào trong căn phòng. Cửa chính phòng cũng được bật ra. Trước cửa là một thứ gì đó đang đứng, đen ngòm, tóc trắng bay lòa xòa. Hai mắt không còn thấy lòng trắng, lòng đen gì cả, mà chỉ toàn là máu. Máu từ mắt chảy xuống mặt, cái miệng cười ngoác lên đến tận mang tai. Các người có thể chạy, nhưng không thể trốn. Phú giơ dao chạy đến chém vào thân con ma. Máu chảy xuống nhưng con ma vẫn tiến đến. Phú nhảy lùi về nói lớn. Vân mau nhảy ra khỏi cửa sổ, tìm đường chạy đi. Phú sẽ ở lại với con ma này. Không, nếu đi thì cũng đi, chết thì cũng chết. Vân nói trong giọng nước mắt. Phú liền ném con dao về phía con ma. Dao đâm xuyên qua con ma, đụng vào tường rơi xuống đất. Phú ôm Vân nhảy ra khỏi cửa sổ. Hai đứa rơi thẳng xuống đất. Phú xoay người Vân lên, để cả thân mình rơi trọn xuống đất. Con ma đã ở dưới từ lúc nào, đang nhìn hai người cười hoang dại. Phú vội bảo Vân. Vân chạy đi, Phú không thể chạy được nữa. Vân cắn môi nhìn Phú rồi vùng bỏ chạy. Con ma nhìn thấy liền giật đuổi theo Vân. Phú lao theo nắm chân con ma lại, cái chân lạnh buốt nức nẻ. Tao không để mày giết Vân đâu, tao sẽ sống chết với mày. Con ma nhìn Phú cười rồi cúi xuống nắm tay của Phú, bẻ ngược ra phía sau. Khốn kiếp, ta không tha cho mày đâu. Phú la lên. Con ma cười lên rồi biến mất trong màn đêm. Phú la hét trong tuyệt vọng. Quay lại đây, hãy tha cho Vân đi. Khang từ đâu bước đến, ngồi xuống chỗ của Phú. Lúc này máu Phú đã nhuộm đỏ cả một vùng. Linh hồn đó đang theo sau Vân. Xem ra người đã phí công rồi. Nó sẽ bắt được Vân bất kỳ lúc nào. Phú dùng chút sức lực cuối cùng nắm tay của Khang rồi nói. Làm ơn hãy cứu Vân, anh muốn gì cũng được. Xin lỗi, ta không thể giúp thêm được gì, nhưng ta sẽ nói với Vân về tình cảm của ngươi dành cho cô ấy. Nhưng Phú không còn đó để mà nghe Khang nói nữa. Khang nhìn Phú hồi lâu, bất chợt đọc một bài tứ tuyệt. Âm hồn ngự trần thế, quấy nhiễu thiện lương nhân, sách trời từng định đoạt, ám hầu diệt ác ôn. Rồi Khang đứng dậy và bỏ đi. Trời đã sắp sáng, không chừng Vân có thể qua được đêm này. Khang tự nói với chính mình. Vân chạy qua con hẻm nhỏ, rồi hẻm băng qua cái đường cái. Qua đường cái rồi lại chạy vào một chiếc hẻm. Trên đường không biết đã tông vào bao nhiêu người, nhưng Vân cứ như vậy mà chạy. Chạy mãi. Đến khi không chạy được nữa, Vân rẽ vào một căn nhà hoang trong một cái hẻm nhỏ tối tăm. Thầm hy vọng con ma đó sẽ không tìm thấy mình. Vân chạy lên tầng hai ngôi nhà, thêm một cái tủ bỏ trống, liền chạy vào trong đó để núp, đóng cửa lại. Có tiếng bước chân xung quanh căn nhà. Tiếng chân cứ đi qua lại khắp căn nhà, dường như nó chưa tìm ra Vân. Rồi có tiếng nói vang vọng khắp căn nhà. Vân ơi, ra đây đi, Phú mà. Đó là giọng nói của Phú. Vân toan lên tiếng, nhưng không chắc đó có phải là Phú hay không, bèn im lặng và chờ đợi. Phú đây mà, Vân ra đây đi, mọi chuyện đã ổn rồi, không ai có thể hại được Vân nữa. Vân im lặng, tiếng bước chân đi về phía cửa. Vân sợ nếu đó là Phú, Phú sẽ đi mất, liền mở cửa nói lớn. Phú, Vân ở đây này. Gió thổi mạnh lên, đứng đó và nhìn lại Vân không phải là Phú, mà là con ma, với đôi mắt đỏ ngầu và cười ngoác miệng. Máu từ miệng của nó chảy ra, rơi lõm bõm xuống đất. Vân hoảng hồn chạy đi, hướng về phía cầu thang dẫn lên sân thượng. Khi vừa chạy lên, Vân liền đóng cửa lại, vừa lùi vừa nhìn ra cánh cửa. Có tiếng đập mạnh từ phía bên kia cánh cửa, tiếng đập càng lúc càng mạnh. Vân lùi lại, cứ nhìn cánh cửa chằm chằm. Cánh cửa không chịu nổi, bung ra. Đó là một hồn ma, lạnh lùng nhìn Vân và từ từ tiến đến. Hai chân của Vân run rẩy, làm cho Vân ngồi bệt xuống, không nhấc chân lên được nữa. Vân không làm gì được nữa rồi, đành phó mặc cho số phận. Hồn ma bước đến chỗ của Vân, thích thú với ý nghĩ sẽ hành hạ được Vân cho đến lúc chết. Ngay sau hồn ma, chỗ cửa lên sân thượng là Kháng đang đứng đó, nói với hồn ma. Mặt trời đã mọc. Hồn ma nhìn về hướng đông, mặt trời đang nhô lên, nó vội chìm xuống đất. Ở chỗ nó đang đứng còn đọng lại một vũng máu. Vân nhìn cảnh tượng đó rồi ngã xuống. Khang chạy lại đỡ Vân dậy. Vân tỉnh dậy trong vòng tay của Khang. Không sao rồi, cô đã qua được hôm nay rồi. Vân hỏi bằng giọng yếu ớt. Thế còn Phú đâu rồi? Khang nhìn đi chỗ khác và lắc đầu nhẹ. Không lẽ Phú... Vân nghẹn lời. Khang dẫn Vân về nhà. Lúc này nhà Vân có rất nhiều cảnh sát. Cảnh sát thấy Vân liền lại hỏi cung. Một người trông thấy Khang liền tiến đến hỏi. Cậu là bạn của Vân sao? Hãy theo chúng tôi để đi lấy lời khai. Khang lạnh lùng nhìn thẳng vào trong mắt ông cảnh sát. Ông không biết rằng ông đang nói chuyện với ai đâu, ông Toàn à. Ông cảnh sát toát mồ hôi, lùi về phía sau một bước. Cậu là ai? Sao biết tên tôi? Khang quay lưng lại mà nói rằng. Tốt hơn là ông không nên biết, ông Toàn à, vì sự an toàn của bản thân và gia đình của ông. Rồi Khang bước từng bước chậm chạp, hướng về một con hẻm nhỏ tối tăm. Khi đã bước đến đầu con hẻm, Khang quay lại nói một mình. Chỉ có những người sắp chết mới thấy được tôi thôi, ông Toàn à. Ông là một người tốt, nhưng mà số của ông đã tận. Khang bước vào trong con hẻm, nhếch mép cười, rồi lại biến mất ở một ngõ cụt đầy bóng tối. Vân đang được thẩm tra tại nhà, vài cảnh sát đang xem lại khu vực phía trên cửa sổ. Bỗng có một người trượt chân rơi xuống, người đó chính là ông Toàn. Vì khi té, ông ta vấp vào một miếng ngói, chúi đầu xuống nên đã vỡ sọ. Tối hôm đó, cảnh sát đã hỏi cung Vân và thu dọn xác của ông Toàn về. Vân ở nhà, căn phòng thân thuộc lúc này sao lại tối tăm và đáng sợ như vậy? Sao không thấy Khang xuất hiện nhỉ? Vân nghĩ rằng đó là người cuối cùng biết chuyện và tin Vân. Sao lại lạnh như vậy? Cho dù Vân đã tắt quạt và đóng cửa sổ lại, có tiếng cửa chính khóa, Vân chạy ngay lại. Nó đã khóa lại cả cửa sổ nữa. Hồn ma không muốn cho Vân chạy lần nữa, nên đã nhốt Vân trong căn nhà này, làm tù nhân trong căn nhà của chính mình. Vân xoay người lại, hồn ma đã ở đó, không kêu gào hù dọa mà chỉ yên lặng tiến đến chỗ của Vân. Ý chí sống còn khiến cho Vân đã làm một việc không thể tin được. Vân liền đánh liều chạy thẳng xuyên qua người con ma. Nó chụp lấy Vân nhưng hồn Vân đã chạy lên được cầu thang, lên đến phòng của mình. Hồn ma điên lên, gào rú và chạy theo Vân. Phòng của Vân đã toang hoang do bị hồn ma phá mấy hôm. Hồn ma đã theo sau. Vân chạy lên tầng 2, mở cửa phòng cha mẹ, nhưng vô ích, đã khóa trái. Chạy tiếp lên sân thượng, không còn chỗ để trốn. Con ma đã chậm lại, nó từ từ tiến lên. Vân cũng không chạy nữa mà đứng yên nhìn hồn ma. Vân nghĩ mình còn sống được đến lúc này đã là quá may mắn. Nhưng đến bây giờ thì số của mình đã tận, thôi thì chẳng còn gì phải sợ nữa. Vân đứng im lặng nhìn hồn ma đang tiến đến. Nó vừa bước tới vừa nhếch mép cười, lộ ra cái răng nanh nhọn hoắt. Vân và nó đã giáp mặt nhau. Vân nhìn nó không một chút run sợ, đã sẵn sàng đón lấy cái chết. Con ma nâng Vân lên, đưa ra ngoài sân thượng, định sẽ quăng Vân xuống dưới. Nó thích thú với ý nghĩ đó. Nó cười thật to và ghê tởm. Cuộc đời của Vân chợt hiện ra trước mắt. Vân nhớ lại các bạn Bảo, Long, Luân và Phú. Thế rồi Vân khóc, nước mắt cứ tuôn rơi. Cho dù Vân chẳng còn sợ điều gì nữa, con ma buông tay, Vân nhắm mắt chờ đợi. Rồi một cái gì đó lướt qua thật nhanh và tóm lấy Vân vào trong sân thượng. Vân mở mắt, đó là Khang. Cô không sao chứ? Sau lưng của Khang, con ma đang giận dữ. Nó gào thét rồi chạy thẳng đến chỗ của Khang. Khang, sau lưng kìa. Khang quay lại phía sau, một tay nắm lấy cổ con ma nhấc lên không trung. Con ma cào Khang trong tuyệt vọng. Khang nghiến răng, bóp mạnh. Con ma cứ cào cào, rồi tiếng cào chậm dần. Con ma biến mất, để lại một vũng máu tanh tưởi. Tại sao? Vân hỏi, nước mắt cứ tuôn rơi. Vì cô nhắc tôi nhớ đến một ai đó trong cuộc sống con người của tôi. Khang quay lại, mắt trái không còn tròng đen nữa mà chỉ còn tròng trắng. Khang, mắt của anh. Đó là hình phạt vì đã cứu kẻ phạm tội. Nhưng cô đừng lo, chỉ là tạm thời thôi. Khang chợt mở dần trong mắt của Vân. Khang, anh đang tan biến, rốt cuộc thì anh là ai? Tôi là âm hầu, còn gọi là khỉ của địa ngục, có trách nhiệm xử phạt người vi phạm luật trời, bắt những ác hồn quấy phá con người nơi trần thế và địa ngục. Chỉ những người gặp nguy hiểm đến tính mạng mới có thể thấy tôi. Bây giờ cô đã an toàn rồi, vì thế sẽ không được thấy tôi nữa. Khang đã tan biến gần hết, người trong suốt như pha lê. Vân không nói gì, chỉ òa khóc. Hãy sống tốt phần của tôi và phần của Phú luôn nhé. Khang cười với Vân một nụ cười dịu dàng và ấm áp như ánh nắng của buổi bình minh. Vân ngước mắt lên, không còn thấy ai ở đó nữa. Cô lặng thầm nói, tôi sẽ sống. Vài tháng sau, Vân đã trở lại cuộc sống bình thường. Cô vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Vân nghĩ mình sống phần của Khang và Phú nên cô phải thật vui vẻ. Khi Vân đi trên đường, nhìn thấy một tai nạn giao thông, Vân nhìn quanh rồi nói, anh đang ở đây phải không, con khỉ kia? Rồi cô mỉm cười bước đi. Đâu đó trong đám người đang đứng xem tai nạn có Khang. Anh khẽ nói, cô thực sự giống như người trong cuộc sống của con người tôi, cô có biết không? Ánh nắng ấm áp tỏa xuống mặt đường. Khang khoác một cái nón đen lên, đi hướng ngược lại hướng của Vân.